Thánh địa vùi thay, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lâm và bà Diêu đã tính toán để đảm bảo băng điểm chỉ đỏ không thể ngự ông đắc lợi trong chuyến hành hương, chúng buộc phải theo sát hành trình của chúng tôi, chia sẻ nguy nan cùng chúng tôi. Tuy nhiên bọn này không đủ khả năng thuận lợi vượt qua cung đường mạng nhện nguy hiểm mà ông Lâm và bà Diêu đã đi, nên lựa chọn duy nhất chính là lệ thuộc vào bà Diêu, đồng minh tạm thời trong thế kiềng ba chân. Bà Diêu thể hiện thiện chí thấy rõ, sắp xếp hai con thuyền, một chở toàn thuộc hạ của bà, một chở toàn con tin, rồi mời đại diện nhóm băng điểm chỉ đỏ cùng bà lên con thuyền thứ hai. Băng điểm chỉ đỏ chẳng biết lấy tự tin từ đâu, cử có hai gã sinh đôi đến điểm hẹn, cương quyết yêu cầu bà Diêu cũng chỉ được giữ hai thuộc hạ bên người. Hai thì hai, bà Diêu chọn anh hai tí và siêu nhân đen Bạch Lang. Đường sông đi rất nhanh, hai ngày đã vào sâu biên giới Myanmar. Đúng lúc này thuyền thứ nhất gặp trục trặc kỹ thuật. Do sư béo giỏm, nên cần dừng lại sửa chữa thuyền thứ hai tiếp tục đi đến làng cầu công. Cả quãng đường mất chưa tới 6 ngày, so với đoàn ông Lâm nhanh hơn gấp đôi. Nhưng đi nhanh cũng có cái giá của nó, khi phải dọn dẹp những chướng ngại không thể lường trước được. Theo tình báo rịt rẻ thu được từ làng cầu công trẻ, làng cầu công già là nơi sinh sống của những người gần đất xa trời, những người hướng về cội nguồn. Cứ tưởng chỉ cần hiểu theo nghĩa tương đối thôi, ai dè người dân tộc nói một là một, vô cùng sát ý cả buôn làng hoang vắng mập mờ trong xương. Không ra xúc khói bếp hay người ra kẻ vào nhưng lại không hề lặng lẽ. Vừa bước tới đầu làng đã nghe tiếng cổng chiêng văng vẳng nhịp nhàng bên tai, đối lập hoàn toàn với khung cảnh tiêu điều. Đội bà Diêu phải lần từng nhà tìm mãi mới biết đấy là tiếng hít thở của bốn công dân duy nhất trong buôn làng cầu công già. Họ đều rất yếu, không thể tự di chuyển, bà Diêu thử mấy lần cũng vô phương khiến họ trở thành người chỉ đường đến thánh địa. Thưa bà, để tôi liên hệ đội một bảo họ quay lại tìm mấy người cầu công trẻ đưa đến. Hai tí hiến kế, được vậy anh về thuyền gọi điện đi. Bà Diêu gật đầu tán thành, nhưng hai tí còn chưa kịp làm gì thì cặp sinh đôi của nhóm điểm chỉ đỏ, những người vừa đi khảo sát một vòng, đã quay về. Hai gã tái mặt thông báo, bị quay rồi. Cách chương.